นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ mất một giờ đầu như vậy còn cái giờ sau chúng ta có thể học hai đề. Chúng ta đã học bốn đề phải không? Sao vậy? Một từ ở trong ba câu này, vị thủ vô dư, có nghĩa là ba câu này lấy chi pháp trọn vẹn chân đế, tức là các pháp bị thủ cảnh thủ, các pháp bất bị thủ mà cảnh thủ, và câu ba là các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ. Ở đây chúng ta sẽ lấy chi pháp. Được. Mình xài pin hay gì? Cúp điện mà. Con số này cấp học đề này chúng ta phải hiểu về cái pháp thủ. Hôm trước trong cái tiết mục hành trình giải thoát, tôi có đưa một câu tham tà kiến, tham và tà kiến là chi pháp của pháp bất thiện yếu hiệp nào, của loại bất thiện yếu hiệp nào. Thì ở đây tham và tà kiến chúng ta biết đó là chi pháp của tứ thủ. Tứ thủ, thủ có nghĩa là chấp giữ, upadana, thủ có nghĩa là chấp giữ, chấp chặt cái sự cố chấp. Một là dục thủ, kamupadana dục thủ, tức là sự lòng tham. Làm tham chấp ở trong, chấp luyến, ai luyến, chấp giữ đối với ngũ dục là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì cái sự chấp thủ đó bằng tâm tham, sự chấp thủ ngũ dục chúng ta gọi là dục thủ. Hai là kiến thủ, tức là cố chấp theo thường kiến và đoạn kiến, cố chấp theo thường kiến và đoạn kiến, nó thuộc về lĩnh vực tà kiến. Chấp rằng tất cả các pháp ở đời, danh và sắc đều là thường còn, hoặc là bị quỷ diệt, bị đoạn diệt, ngẫu nhiên mà có, chứ không phải có nhân quá khứ, mà cũng không thể không có cái sự diễn tiến ở tương lai. Như vậy thường kiến hay đoạn kiến, kiến thủ. Giới cấm thủ silapato paramasa ở đây cũng là tà kiến, nhưng mà tà kiến ở đây là tà kiến, nói chung chung. Còn giới cấm thủ là thiên về cái hạnh tu, chấp một cách sai lạc với cái hạnh tu. Họ cũng có cái tâm, họ cũng mong mỏi thực hiện những cái pháp môn nào, những cái hình thức nào để làm cho, để làm cho có sự an vui. Nhưng mà vì tà kiến cho nên họ chấp những cái giới cấm cách sai lạc, họ không hiểu được nhân và quả của cái pháp tu đó, họ không biết cái đường lối của pháp tu đó như thế nào, cho nên họ chấp sai, chấp sai lạc cái cách tu tập. Thí dụ như họ cho rằng trên đời muốn được hạnh phúc là phải do một cái vị thần linh hay một vị sáng tạo chủ ban phát, và do đó cho nên họ phải cúng tế, họ cúng tế vị thần linh đó. Và cúng tế bằng cách nào? Họ nghĩ rằng một tháng như vậy có 4 ngày để họ cúng tế. Họ giết trâu bò, dê cừu hoặc đồng nam đồng nữ để họ lấy máu, họ tế thần lửa, và họ cho đó là cái pháp tu. Hoặc là họ thờ lửa, hoặc là họ nằm trên gai nhọn, hoặc là tắm dưới sông Hằng để rửa tội, vân vân. Thì những cái pháp môn tu tập đó chúng ta gọi là giới cấm thủ. Và thứ ba gọi là ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ, ngã chấp thủ Atawada cũng thuộc về tà kiến. Nhưng mà tà kiến mà thuộc về thường kiến là chấp thường còn vĩnh hằng, không có bị biến hoại. Còn đối với ngã chấp thủ thì trong trường hợp này nó đi ngoài cái thường kiến một chút, tức là chấp một cái linh hồn, một cái thực thể ở trong thân danh và sắc này thì gọi là ngã chấp thủ. Và ngã chấp thủ đó, thí dụ họ chấp sắc thọ tưởng hành thức, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn chẳng hạn, thì họ chấp năm khía cạnh đó, chấp bốn khía cạnh đó. Quẩn là ta là quẩn, trong quẩn có ta, trong ta có quẩn, thì như vậy trong trường hợp này được gọi ngã chấp thủ. Như vậy ngã chấp thủ đó nó liên hệ ngũ quẩn thành ra 20 thân kiến gọi là kaya ditthi. Thì ở đây chúng ta lấy hai chi pháp thôi, tức là tham, tà kiến, tham tà kiến, hai chi pháp. Thì bây giờ hai chi pháp này nó thuộc về cái gì? Hai chi pháp này nó thuộc nằm ở trong đồ đề nhị, upadana thamma, no upadana thamma. Tất cả pháp thủ, tất cả pháp phi thủ, thì như vậy cả hai cái câu đó thì nằm ở trong tam đề nhị, gọi là đầu đề nhị chứ không phải là đầu đề tam. Ở đó chúng ta không nói đến nữa. Bây giờ chúng ta hiểu cái này rồi thì chúng ta chú ý ở hai điểm này. Chúng ta có hai trường hợp dựa vào cái chỗ đó. Một là bị thủ, upadana là bị thủ. Bị thủ hay là thành do thủ. Thành do thủ. Thứ hai gọi là cảnh thủ, upadana, tức là cảnh thủ. Hai cái điểm này chúng ta phải chú ý nè. Thế nào gọi là bị thủ? Những pháp nào mà bị pháp thủ tạo ra thì như vậy pháp đó được gọi là pháp bị thủ. Được gọi là pháp bị thủ. Thí dụ như ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, thì tất cả những cái pháp quả hiệp thế những pháp quả hiệp thế gọi là bị thủ, và sắc nghiệp 18 sắc nghiệp gọi là bị thủ, tức là bị tham ái và tà kiến làm phiền não luân đó. Tham ái và tà kiến làm phiền não luân để tạo ra nó. Thí dụ bây giờ, bây giờ chúng ta làm phước, khi mà chúng ta làm phước chúng ta lại có cái sự mơ ước, do phước báo này đời sau tôi sinh ra tôi sẽ có một cái thân tướng đẹp, mắt đẹp, lỗ tai đẹp, lỗ mũi đẹp, cái miệng đẹp, vân vân. Thì như vậy chính do dục thủ, tức là tham đó, nó làm hậu thuẫn cho nghiệp hữu, và nghiệp hữu tạo ra các sắc nghiệp, tạo ra sắc nghiệp đời sau. Khi mà có mắt thấy cảnh sắc, tại sao chúng ta lại có mắt thấy cảnh sắc? Vì đời trước chúng ta quá quen thuộc với cảnh sắc, chúng ta ưa thích đắm nhìn cảnh sắc, cho nên cộng thêm một cái là chúng ta tạo phước, thì cái phước đó nó tạo ra cái thần kinh nhãn bây giờ để mà chúng ta tiếp tục nhìn cảnh sắc. Như đời trước chúng ta ưa thích nghe tiếng, khi mà chúng ta làm phước chúng ta thích có cái âm thanh đó, thì đời sau này chúng ta sanh lên thì chúng ta có thần kinh nhĩ tốt để mà chúng ta tiếp tục nghe tiếng. Thì trong trường hợp đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, tất cả đều là do nghiệp thủ mà tạo ra cả, do nghiệp thủ tạo ra. Thì như vậy chúng ta gọi là pháp mà bị thủ, gọi là pháp bị thủ. Trường hợp thứ hai rồi cảnh thủ. Cảnh thủ là sao? Tức là pháp nào mà nó bị tham và tà kiến biết được thì pháp đó gọi là bị thủ. Chẳng hạn như bây giờ anh thấy này, tâm thiện mà chúng ta đã làm, tâm thiện mà chúng ta đã làm, bố thí trì giới vân vân. Bây giờ khi mà chúng ta nghĩ đến việc thiện đó, chúng ta khởi lên cái sự hãnh diện, kiêu mạn, hay là chúng ta khởi lên cái tà kiến? Khởi lên cái tà kiến. Thì như vậy cái pháp thiện đó nó cũng nằm ở trong cái quyền hạn, quyền lực của, trong cái phạm vi của pháp thủ biết. Pháp thủ nó chi phối, nó biết được. Những vị mà đắc thiền, chúng ta đừng nghĩ rằng những vị đắc thiền là những vị xả ly thì nó không có đâu. Những vị đắc thiền khi mà vị an trú trong trạng thái lạc của thiền, hạnh phúc của thiền, thì vị này khởi lên cái tâm đắm nhiễm, khởi lên tâm đắm nhiễm đối với thiền. Hay là vị đó khởi lên một cái kiến chấp nào đó, một trong ba kiến chấp này liên hệ đến thiền, thì như vậy pháp thiền cũng được xem như là pháp thủ, cảnh thủ. Cảnh thủ. Mà bây giờ thì chúng ta thiện hay bất thiện, tất cả tâm hiệp thế đều là cảnh thủ. Thiện hay bất thiện thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà bây giờ đối với tâm tố, làm sao mà tâm tố của vị A-la-hán lại là cảnh của tham và tà kiến? Ở đây nói trên phương diện khách quan chứ không phải là chủ, nói trên phương diện khách quan chứ không phải là chủ quan. Bản thân của vị A-la-hán tham và tà kiến không có, tham và tà kiến không có, nghĩa là pháp thủ không có. Nhưng mà tâm của người khác, tâm của kẻ phàm phu khác, với cái tâm tham hoặc là cái tâm tà kiến, họ vẫn có thể biết được vị A-la-hán, vẫn có thể biết được vị A-la-hán. Một vị đạo sĩ khi họ có tha thông thông, họ có thể hiểu được tâm của vị A-la-hán, có thể hiểu được tâm vị A-la-hán. Hoặc là đối với thí dụ như Mangkandiya, lúc mà ngắm nhìn Đức Thế Tôn với một cái tâm hoan hỷ thỏa thích, mà với cái sự luyến ái, thì trong trường hợp đó thì vẫn là tham, vẫn là dục thủ, vẫn dục thủ biết được cái tâm, biết được cái sở hành của vị A-la-hán chi phối gì. Thì trong trường hợp này chúng ta nên nhớ thế này, ở đây tất cả pháp, tất cả tâm hiệp thế và tất cả sắc pháp cũng như sở hợp với tâm hiệp thế, cái nhóm 81 này, 52 này, 28 này đều là cảnh thủ cả, đều là cảnh thủ cả. Nhưng trong cái pháp mà trở thành cảnh thủ đó, chúng ta chia có hai là vị thủ và bất vị thủ. Bất vị thủ tức là chỉ cho cái nhóm thiện hoặc là bất thiện, hiện thế hay là tốt. Còn cái nhóm tâm quả, tất cả những tâm quả và sắc nghiệp thì đó là bị thủ, vừa là cảnh thủ mà vừa là bị thủ, tức là do thủ tạo ra, do pháp thủ tạo ra. Còn đối với tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm tốt ngay trong hiện tại thì của phần hiệp thế đó là cảnh thủ nhưng mà bất vị thủ, tức là pháp này không do tham ái, không do tà kiến tạo ra. Bởi vì ngay trong hiện tại đang sanh, đang sanh chứ không phải là do tham ái tà kiến ở quá khứ tạo ra. Thì như vậy chúng ta gọi là bất vị thủ và cảnh thủ. Còn cái trường hợp tâm siêu thế và niết bàn thì cái này đã phi cảnh thủ mà bất vị thủ nữa. Tâm siêu thế và niết bàn là bất vị thủ phi cảnh thủ, nó không ở cái phương vị nào hết. Chúng ta nhớ vậy. Thì ở đây trong cái câu thứ nhất là chúng ta lấy cái pháp nào mà nó bị cả hai khía cạnh, nó dính vào hai khía cạnh. Một là bị phiền não thủ tạo ra, hai là bị phiền não thủ biết được. Chúng ta lấy hai khía cạnh. Còn cái trường hợp câu B, chúng ta chỉ lấy một khía cạnh, tức là cảnh thủ nhưng mà bất vị thủ. Còn trường hợp thứ ba là không phải cả hai khía cạnh, tức là không phải bị thủ mà cũng không phải là cảnh thủ. Chúng ta lấy hai khía cạnh. Ở đây không có trường hợp đi ngược lại, tức là bị thủ mà phi cảnh thủ, không có. Không có trường hợp đó. Bởi vì pháp nào mà pháp thủ biết được thì pháp đó chỉ có hai tính cách, một là bị thủ, hai là bất bị thủ thôi. Chỉ có hai trường hợp đó, chứ không có cái trường hợp là bị thủ mà phi cảnh thủ, không có. Không có trường hợp này. Bởi vì bị thủ nó nặng hơn. Hễ tạo ra được tức là biết được chứ gì? Tạo ra được là biết được. Thủ mà tạo ra được tức là nó biết được. Còn có những trường hợp kia mặc dù không tạo nhưng mà vì lĩnh vực tâm hiệp thế, do đó cho nên pháp thủ vẫn biết được. Chỉ có trường hợp pháp siêu thế, trường hợp pháp siêu thế là phi, là bất vị thủ mà cũng phi cảnh thủ. Pháp chia sẻ như vậy. Rồi chúng ta xuống dòng. Tứ thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Và ngã chấp thủ. Nói tóm tắt hai chấm: tham và tà kiến là pháp thủ. Tham và tà kiến là pháp thủ. Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Những pháp nào bị nghiệp thủ tạo ra, những pháp nào bị nghiệp thủ tạo ra, bị nghiệp thủ tạo ra thì gọi là pháp bị thủ. Gọi là pháp bị thủ. Phải. Tức là chỉ cho tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp. Chỉ cho tâm quả hiệp thế, tức là chỉ cho tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp. Chấm xuống dòng. Những pháp nào còn bị chi phối bởi pháp thủ phải. Còn bị tham và tà kiến biết được, còn bị tham và tà kiến biết được. Thì những pháp ấy gọi là cảnh thủ. Chấm. Tức là tâm pháp hiệp thế, tâm pháp ở đây là chỉ cho cái gì không? Chỉ cho vừa tâm vừa tâm sở. Tâm và tâm sở nói chung là tâm pháp, chúng ta gọi tâm pháp. Tâm pháp hiệp thế và sắc pháp. Sắc pháp cũng còn bị tham tà kiến biết được. Sắc pháp thì chuyện đó, tham tà kiến biết xa lắm chứ. Chỉ có phiền não là không, pháp thủ nó thuộc lại phiền não. Phiền não không biết được cái gì, biết không? Nó không biết được tâm đạo tâm quả, không biết được niết bàn thôi. Không biết được niết bàn. Mặc dù cái vị đạo sĩ mà họ có tha tâm thông, đạo sĩ phàm phu á có tha tâm thông, nhưng mà biết được tâm của vị A-la-hán hay tâm của Đức Phật là họ chỉ biết được tâm hiệp thế của Đức Phật thôi. Chứ còn cái trình độ chứng đắc cái tâm siêu thế thì họ không thể biết được. Họ không thể biết được. Thành thử ra họ không hiểu rằng Ngài đã đoạn trừ những cái phiền não nào. Họ không biết. Và vị A-la-hán sau khi mệnh chung, họ tìm hoài mà tìm không thấy. Hồi xưa có những bà la môn dỗ lắm chứ không phải dưỡng chơi đâu. Một cái xác chết, vừa chết xong lại ông gõ gõ trên đầu là ông biết người này đi tái sanh ở đâu. Nhưng mà đến chừng vị A-la-hán mà ngày viên tịch, có một vị A-la-hán trong rừng, ngày viên tịch, ông ta đi nghe vậy, ông ta đến, ông ta gõ gõ, ông ta tìm hoài không thấy, không biết ngài đi tái sanh ở đâu. Cái trình độ của vị A-la-hán, trình độ giải thoát, pháp siêu thế là không thể biết được. Lúc đó ông ta mới đi đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài nói rằng việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống khác. Đối với một vị A-la-hán cũng giống như là con chim thiên nga mà rời ao hồ vậy, không để lại dấu vết, nó chỉ bay trên hư không thôi, không để lại dấu vết về sắc pháp. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Trong tam đề, trong tam đề này có ba câu, trong tam đề này có ba câu. Hồi nãy giờ là chúng ta chỉ mới giải thích bao nhiêu đó thôi, mới giải thích có bao nhiêu, rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu giải thích thẳng vào vấn đề câu pháp. Hai chấm xuống dòng. Các pháp vị thủ cảnh thủ, các pháp vị thủ cảnh thủ, nghĩa là những pháp vừa bị nghiệp thủ tạo ra, vừa bị nghiệp thủ tạo ra, cũng vừa là đối tượng mà tâm và tà kiến biết được, đối tượng mà tâm và tà kiến biết được. Cái gì? Hả? Tham và tà kiến. Mà tham và tà kiến, tham. Sửa lại. Mà tham và tà kiến biết được. Chấm. Chia pháp câu này là là 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. Bao nhiêu sự phối hợp? 32 tâm quả hiệp thế. Cái cách mà chúng ta dùng đó, các vị tính cho nên nhanh, tính như thế này nè. Hễ là tâm quả, tức là ngoài bất thiện, ha? Mà nhóm này thì nó chỉ xuất hiện trong tâm bất thiện thôi. Thì như vậy hễ nói đến tâm quả thì trước hết chúng ta lấy 38 cái đã. Lấy 38. Mà hễ là tâm quả mà lấy quả hiệp thế, tức là không có ba giới phần. Bởi ba giới phần chỉ có ở trong quả siêu thế thôi, làm chi đạo. Còn hệ nó lấy quả hiệp thế thì không có, chúng ta nhớ. Nhưng mà hệ lấy tâm quả hiệp thế, trong đó có quả thiền sắc giới, quả thiền sắc giới, vô sắc giới, thì quả này trong những đề mục tu tập có 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Như vậy chúng ta lấy được cái này. Còn nếu mà nói quả dục giới thì chúng ta phải loại trừ luôn cả năm. Còn nếu lấy luôn cái quả đau đại thì chúng ta phải lấy hai cái này. Như vậy thì 38 trừ 3 còn 35, lấy 35 thôi. Tính như vậy là chính xác, không có sai đâu. Không có sai. Chỉ có một vài lần sai thôi. Chỉ có một vài lần sai. Không phải là 100%. Lúc nào quên đó. 35 tao quẻ hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế và 35 tâm sở phối hợp. 35 tâm sở phối hợp. phải cùng 18 sắc nghiệp, cùng 18 sắc nghiệp. Sư tỉnh ý, 18 sắc nghiệp là gì sư? Sư kể coi. Tám sắc bất ly, rồi được rồi, cho tám sắc bất ly đi. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh. Cái gì nữa? Hai sắc tính. Có ai nhắc không? Hát thì ông hát, nhưng mà nhắc tuồng thì hay lắm. Hả? Sắc y vật. Cái gì nữa? Sắc mạng quyền. Y vật, mạng quyền. Rồi cái gì nữa? Sắc vật thực nó nằm ở trong tám bất ly rồi. Đất nước lửa gió, sắc khí vị vật thực đó, bất ly nè. 5, 7, 9, 9, 8, 17. 17 còn thêm gì nữa? Thêm gì nữa? Thêm gì nữa? Sắc giao giới. Luôn luôn. Luôn luôn phải như vậy. Sắc giao giới. Còn khi nào mà chúng ta rửa sư ngồi xuống đi. Khi nào mà chúng ta kể cho đủ đó thì 18 đó chúng ta cộng thêm 4 sắc này nữa. Tại sao vậy? Đây là hiện tướng của sắc pháp. Cái bọn sắc nào cũng vậy, hễ nó sanh, có sanh có trụ, có dị có diệt, sanh trụ dị diệt, luôn luôn vậy. Còn khi mà chúng ta kể sắc nghiệp thì chúng ta phải kể chung. Chúng ta phải kể chung. Chúng ta bỏ này ra đi. Như vậy là 18. 18 sắc nghiệp. Sắc nghiệp này do nghiệp nó tạo. Ngay cả cái vị trời vô tưởng, sắc nghiệp mạng quyền của vị đó, nếu không phải do nghiệp ngũ thiền, do nghiệp ngũ thiền sắc giới, thì không có sắc mạng quyền của cái vị trời vô tưởng đâu. Như vậy sắc nghiệp đó đều là do nghiệp thủ tạo. Bởi vì chắc chắn là trong lúc mà hành thiền Samapatti, hưởng lạc thiền như thế này, thì không bao giờ chúng sanh thoát khỏi cái sự một thoáng qua là ái luyến đối với thiền. Không có đâu, không bao giờ. Chỉ trừ ra thiền của vị A-la-hán thôi. Tâm thiền của vị A-la-hán là không có bị lệ thuộc bởi pháp thủ. Còn kẻ phàm phu, chính vì chỗ đó Đức Phật ngài mới dạy như thế này: ruộng giống như là cát cỗi xanh, cái hạt giống nó cũng giống như là nghiệp. Và cái ái tham á, ái tham là cái sự ẩm ướt. Vì rằng có sự ẩm ướt ở trên cái thửa ruộng, do đó trên hạt giống mới nảy mầm, nó trưởng thành cây. Cũng vậy, khi mà chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, hay là thậm chí nghiệp thiện, dục giới thiện, sắc giới thiện, vô sắc giới đi nữa, thì nghiệp thiện đó cũng phải do cái sự ẩm ướt là ái tham. Chính ái tham đó mới tạo ra cái chủng tử để mà đi tái sanh ở các cõi. Chắc chắn là như vậy. Dù cho Bồ Tát Kiết Chót cũng không thoát khỏi. Bồ Tát Kiết Chót để trở thành vị chánh đẳng giác cũng không thoát khỏi. Nghĩa là khi nào mà chưa chứng được quả A-la-hán thì lúc đó cái sự tái sanh của chúng sanh nào bất cứ đều là ảnh hưởng là do ái tham cả. Quý vị biết rằng tại sao cái lộ trình tâm đầu tiên trong kiếp sống, cái tâm động lực đầu tiên trong cái lộ trình tái tục đó, sau 14 hậu kiếp, thì cái lộ trình đầu tiên, cái động lực đó phải là tâm tham. Bởi vậy tại sao ảnh hưởng cái thường cận y duyên, ảnh hưởng thường cận y duyên của cái giờ cận tử lúc trước. Giờ cận tử, trong thời gian cận tử đó là chúng sanh luôn luôn bám biếu ở cái đời sống tương lai. Khi mà chúng ta sắp chết là tâm chúng ta hướng vọng đến cái đời sống tương lai, bám biếu cái sự sống mà. Và khi mà bám biếu cái sự sống như vậy thì chắc chắn là có ái tham trong đó. Ái tham nó là cái công việc gọi là bám biếu sự sống. Sắc nghiệp chấm sử dụng. Bây giờ chúng ta học câu 2. Các pháp bất bị thủ cảnh thủ. Các pháp bất bị thủ cảnh thủ. Các pháp bất bị thủ cảnh thủ nghĩa là những pháp không do nghiệp thủ tạo tác, không do nghiệp thủ tạo tác. Hay là tạo thành đi, chúng ta sẽ tiến tạo thành. Không do nghiệp thủ tạo thành. Nhưng vẫn là đối tượng, vẫn là đối tượng bị tham và tà kiến, bị tham và tà kiến biết được. Bị tham và tà kiến biết được. Chấm. Chi pháp câu này gồm có thiện, bất thiện, thiện bất thiện, ba mươi hai. Chúng ta gọi sao cho nó gọn đi. Hai mươi chín, mười tám là bao nhiêu? Hai mươi chín, mười tám là 47 không? 47, 30, 32, 47, 32. Không được. Nếu mà chúng ta gọi như thế này thì không được rồi. Gọi tên chung như vậy chúng ta bị kẹt rồi. Hơn giờ chúng ta chịu khó chúng ta kể. Gồm có 12 tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện phẩy mười bảy tâm thiện hiệp thế, mười bảy tâm thiện hiệp thế mười bảy tâm thiện hiệp thế nha con mười bảy tâm thiện hiệp thế hai mươi tâm tố, hai mươi tâm tố phải, vì nó kẹt hai mươi tâm tố. Nếu mà hai mươi tâm tố đó mà chúng ta chỉ lấy tâm tố của vị A La Hán không đó Chúng ta chỉ lấy tâm tố vị A-la-hán không thì chúng ta kể thiện, bất thiện và tố. Cái này chúng ta gom chung lại thì chúng ta nói là 47. 47 gì? 47 tâm tố, ở 47 tâm động lực dục giới, ở động lực thì thế được rồi. Nhưng mà kẹt cái dưới hai tâm tố này, hai tâm tố này nó là bất bị thủ mà cảnh thủ. Do đó chúng ta phải buộc lòng phải tách rời ra. Chúng ta phải kể nhóm bất thiện, nhóm thiện, nhóm tố, 20 tâm tố. Vậy 49 phải cùng với cái này chúng ta lấy đủ 52 sở hữu không? Đủ, tại vì có 12 là chúng ta lấy nhóm này, mà hễ có tâm thiện thì chúng ta lấy được 38. Nội chúng ta chỉ kể nhiều là chiếm hết cái này rồi, còn tâm tố thì xem như là rải rác nhưng cũng nằm ở trong 38 đó. Hả? Sao? Nữa ba giới phần có trong tông quả chứ, quả sự thế chứ. Bị chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có trong này mà. Chỉ có ba giới phần không có nằm ở trong các tông quả này thôi. Chứ quả sự thế có. Hả? Thiện thì đương nhiên rồi. Thiện này có giới phận, nhưng mà giới phận bất định. Còn tâm thiện, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà ở thiện siêu thế là nhất định. Nhưng mà ba sở giới phận thì hoàn toàn không có trong thiện đáo đại, bởi vì đây không phải là đề mục tu thiền, không phải là cái chức năng, không phải chức năng của đề mục. Tác dụng này là tác dụng ngăn trừ phiền não, chứ không phải là tác dụng để cho tâm an trú. Tâm an trú như tâm từ bi hỷ xả mới làm đề mục. Không có tâm tố, luôn luôn không có giới phận. Tâm tố không bao giờ có giới phận. Còn khi mà chúng ta kể như thế này đó là chúng ta kể tóm tắt, là tại vì có 12 bất thiện. Nếu mà chúng ta kể 12, 27 phải kể vậy. Rồi 17 tâm thiện hiệp thế, 17 thì chúng ta mới nói là 17, 38 mà vậy cũng kẹt cái này nữa. Tố thì chúng ta nói 17, 30, 35. Chúng ta phải kể cho đủ. Nhưng mà hãy chúng ta kể 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện, 20 tâm tố thì chúng ta gom lại cùng với 52 sở hữu phối hợp. Thì vậy là cái người, một cái vị học viên giỏi thì họ sẽ từ đó họ chiếu tính ra. Còn học viên dở thì dù cho nói kỹ lưỡng giờ cũng không giỏi nữa. Còn vậy đó, bây giờ muốn sao muốn. Hãy muốn mình được mang tiếng là giỏi thì mình phải làm sao mà mình chi tiết một chút. Vậy đó, cùng với 52 sở hữu phối hợp, cùng với 52 sở hữu phối hợp và ba loại sắc phi nghiệp. Ở đây chúng ta chỉ nói ba loại sắc phi nghiệp chứ chúng ta không nên lấy là 10 sắc nha. Chà, cái này cũng kẹt lắm chứ không phải dân trời. Chúng ta đừng có quen nước là hễ ở trên 81 hiệp thế câu đầu chúng ta lấy 32 thì chúng ta trừ ra cảnh thủ thì chúng ta trừ ra, chúng ta còn lại bao nhiêu? Còn lại 49 phải không? Chúng ta 49, chúng ta được nước thì câu đầu lấy là 18 sắc nghiệp thì 28 chúng ta trừ ra, chúng ta lấy 10, chúng ta nói và 10 sắc pháp là sai xe bé. 10 sắc pháp là chúng ta sai bé. Tại sao vậy? Ở đây chúng ta phải lấy như thế này được. Mà chúng ta phải nhớ như thế này nè. Sắc pháp nó chia làm bốn nhóm: sắc nghiệp, nó là tám bất ly cộng với bao nhiêu, cộng với chín sắc khác, cộng với sắc giao giới là một. Rồi bây giờ sắc tâm thì chúng ta cũng phải lấy lại tám bất ly đó. Bởi vì không có sắc pháp nào sanh khởi, không có đất nước lửa gió sắc khí vị vật thực, luôn luôn tám sắc đó là bất ly mà không lìa nhóm sắc bất ly. Rồi bây giờ chúng ta cộng thêm cái gì? Cảnh thinh, hai biểu tri, ba sắc đặc biệt, sắc giao giới, thì như vậy 8, 10, 15 sắc tâm. 15, cái này 18. Rồi bây giờ sắc quý tiết. Sắc quý tiết thì chúng ta cũng lấy 8 sắc bất ly, còn 8 bất ly. Rồi chúng ta cộng thêm cảnh thinh, cộng thêm đặc biệt, phải không? Cộng thêm giao giới là nhiêu? 10, 13 phải không? 13. Bây giờ sắc vật thực chúng ta cũng vẫn lấy 8 bất ly cộng với gì? Cộng 3 đặc biệt về giao giới, thì như vậy là 10, 11, 12 phải không? Nếu mà chúng ta lấy 4 con số này mà chúng ta cộng lại thì nó là bao nhiêu sắc? 4 con số chúng ta cộng lại nè, 8, 5, 13 13 13, 16, 18, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có tất cả là 58 sắc. Do đó cho nên khi mà cái câu thứ hai này, chúng ta lấy cái câu mà cảnh thủ bất vị thủ đó, pháp mà cảnh thủ bất vị thủ, thì chúng ta phải lấy là 3 nhóm sắc, 1, 2, 3, 3 nhóm sắc ngoài sắc nghiệp, hay là 3 nhóm sắc phi nghiệp, phi sắc nghiệp. 3 loại sắc phi nghiệp, không? Chúng ta thêm chút nữa, phi sắc nghiệp chứ không phải phi nghiệp. Chữ phi nghiệp nó qua cái kia là sắc, phi sắc nghiệp, thêm chữ sắc chứ này, phi sắc nghiệp. Đó, đây chúng ta lấy chi pháp rồi đó.